Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86: Nhập Thâm Uyên. Một đám mây đen thổi qua đến che khuất thảm đạm ánh trăng. Toàn bộ Không Không phái bao phủ tại âm u khắp chốn cùng trong sự ngột ngạt. Trưởng môn, những thứ này giống như đều là chưa thành thục thi tộc. Làm sao lại đột nhiên ra hiện tại chúng ta Không Không phái? Số lượng còn nhiều như thế. Cổ Vân nói ra, lúc này A-man, Dịch Đại Xuyên, Hướng Vinh Vinh mấy người cũng đều đi tới Dương Niệm trước người. Vẻ mặt nghiêm túc chờ lấy Dương Niệm quyết định. Đại Bạch lần nữa đứng yên ở Dương Niệm bên cạnh thân. Nó cái kia thân thể cao lớn, càng lại lần khẽ run lên. Cùng trước đó tại Hậu Sơn thời điểm, nhìn thấy cái kia thâm uyên lúc giống như đúc, nhìn thấy Đại Bạch như thế, Dương Niệm đối trong lòng suy đoán càng chắc chắn mấy phần. Chẳng lẽ thật cùng phía sau núi có quan hệ? Thi tộc, Dương Niệm hơi suy nghĩ, hỏi. Không tệ, gần đây ma giáo dần dần nổi lên mặt nước, rất nhiều tái xuất giang hồ dấu hiệu, mấy tháng trước ta tại giã ngoại từng gặp được một lần thi tộc. Cùng bọn gia hỏa này giống như đúc, những thứ này xuất hiện ở nơi này thi tộc phần lớn đều còn không có linh trí, tu vi còn thấp, không gì hơn cái này số lượng to lớn thi quần ẩn hiện. Hắn phụ cận cũng rất có thể ẩn giấu đi cường đại thi vương. Cổ Vân ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Dương Niệm nghe vậy cũng là gật đầu. Vì mau chóng làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, hắn cần đến phía sau núi điều tra một phen. Việc này không thể coi thường. Trước mắt chỉ có hắn có thể khởi động Tinh La Kỳ cục đại trận tiến hành công sát. Hắn tại cửa phái ngược lại không quan trọng. Quản ngươi là thi vương vẫn là cái gì, trực tiếp một khỏa trụy lạc tinh thần giải quyết. Nhưng nếu như hắn không tại Không Không phái đâu, cái kia thi vương còn không phải đem toàn bộ Không Không phái tiêu diệt. Không giải quyết rơi sự kiện này, hắn khó có thể an tâm. Vì vậy nói, Đại Xuyên, Cổ Vân, hai người các ngươi an bài các sư đệ thanh lý toái thi, cũng an bài tốt người luân phiên tuần tra, hơi có dị dạng lập tức báo cáo. Thiên Tùng trưởng lão, ngươi tọa trấn phía trước núi, ta đến Hậu Sơn nhìn xem. Những thứ này thi quần hẳn là từ sau núi vọt tới, Dương Niệm nói. Lý Thiên Tùng đồng ý. Hướng Vinh Vinh có chút không yên lòng, hỏi: Trưởng môn, ngươi muốn một người trước hướng Hậu Sơn? Quá nguy hiểm. Không có việc gì, có Đại Bạch theo ta, không ra được đại sự. Dương Niệm hướng Hướng Vinh Vinh ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Cái kia thâm uyên quá mức thần bí, mà lại hiện tại lại ra thi triều cái này việc sự tình. Dương Niệm không hy vọng có đệ tử đi theo hắn mạo hiểm, cho nên hắn dự định mang theo Đại Bạch đi liền tốt. Hướng Vinh Vinh cũng là nhẹ gật đầu, chỉ nói: Trưởng môn kia cẩn thận. Sẽ, Dương Niệm lên tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Đại Bạch nói: Đại Bạch, chúng ta đi. Dứt lời, Dương Niệm thực sự mở thuấn bộ, trong nháy mắt biến mất phía trước núi. Mấy cái lấp lóe chính là xâm nhập phía sau núi bên trong. Đại Bạch theo sát phía sau, rất nhanh một người một cáo liền đi tới phía sau núi cánh bắc. Không tính sáng ngời ánh trăng vương vãi xuống, cái kia biến mất thâm uyên càng lại lần nằm ngang ở Dương Niệm cùng Đại Bạch trước mắt. Giống, lần này dưới vực sâu truyền ra trầm thấp, làm cho người dùng mình tiếng gầm. Ba, Dương Niệm chính nghe phía dưới cái kia kinh khủng như quỷ khóc gào rú. Bỗng nhiên, dưới chân siết chặt, bị thứ gì bắt lấy. Trong nháy mắt đó, Dương Niệm như bị điện giật, thân thể run lên, cái mông đều là kẹp chặt, liền cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái chảy nước mủ, tản ra hôi thối, có nhiều chỗ còn có thể thấy dày đặc cốt cách móng vuốt, bắt lấy mắt cá chân hắn, đồng thời đang dùng lực đem hắn hướng xuống nắm. Theo cái kia khủng bố móng vuốt nhìn qua, bất ngờ liền gặp một Trương Hư thối dữ tợn mặt người. Bờ môi đã không có, lộ ra khủng bố răng nanh, hai con mắt đã nổi lên nước ngâm, phồng lên lên, tròng trắng mắt lộ ra đặc biệt nổi bật, có điểm giống Plan vs Zombie bên trong cương thi ánh mắt. Phồng lên ánh mắt phảng phất lúc nào cũng có thể rơi ra ngoài đồng dạng. Cho dù là Dương Niệm đều là dọa đến quát to một tiếng. Khuya khoát, bị như thế cái quỷ đồ chơi bắt lấy mắt cá chân. Là cái gì thể nghiệm? Trái tim bị hoảng sợ nổ tung tiết tấu a. Bất quá tu vi phá vỡ mà vào võ sư thất trọng Dương Niệm với cái thế giới này đã dần dần thích ứng. Tới, ngắn ngủi kinh hãi về sau, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bách biến tiểu đao trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm sắc. Xoát, trường kiếm huy động, vô cực kiếm đạo bạo phát. Một đạo lạnh lùng kiếm mang lập lòe mà ra. Trong nháy mắt đem cái kia khủng bố đồ chơi xé rách dài hai nửa. Tóe lên tanh hôi nước mủ, buồn nôn cùng cực, chém giết cái kia xác sống về sau. Dưới vực sâu, dày đặc tiếng xào xạc thanh âm truyền đến. Dương Niệm tiến lên nhìn xuống dưới, má nha, toàn bộ vách núi treo leo phía trên đều bò đầy xác sống. Bọn họ ngay tại hướng về mặt đất bò tới, từng lớp, quá mẹ nó giống Plan vs Zombie, bất quá cái này thi chiều so Plan vs Zombie mãnh liệt quá nhiều. Số lượng cũng nhiều quá nhiều, quả nhiên vừa mới phía trước núi thi chiều, đều là từ chỗ này tới. Dương Niệm mày nhíu lại đến càng sâu, trường kiếm lần nữa vung lên, đột nhiên dưỡng tâm tháp chi đỉnh, tinh la kỳ bàn phảng phất bị cảm ứng đồng dạng, bỗng nhiên quang hoa đại trán, quân cờ đen trắng theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến. Hội tụ ở trên vực sâu hư không, nhất thời toàn bộ thâm uyên đều bị bàn cờ bao phủ ở bên trong. Trụy lạc tinh thần. Dương Niệm trường kiếm một dẫn, nhất thời 361 con cờ cùng nhau rơi xuống. Phảng phất một trận sáng chói mưa sao băng, chói lọi cùng cực, quân cờ uyển như sao, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Rất nhanh cái này chói lọi bên trong, liền bộc phát ra khủng bố tới cực điểm hủy diệt lực lượng. Rầm rầm rầm, dày đặc va chạm cùng tiếng nổ mạnh tại dưới vực sâu vang lên. Toàn bộ vách núi đều tại điên cuồng lay động, vỡ vụn, sâu mà lớn lên vết nứt điên cuồng lan tràn, giống như ngày tận thế tới động đất giống như chấn hám nhân tâm, mà những cái kia leo lên thi quần. Tại cái này cuồng oanh loạn tạc bên trong, toàn bộ hóa thành nước mủ thịt nát, bắn ra bốn phía loạn tung tóe, Dương Niệm bị tung tóe một thân. Bị xanh mơn mởn nhiều dính nước mủ dính ở trên người. Dương Niệm thẳng buồn nôn nôn khan. Quá mẹ nó buồn nôn. Biểu thị có chiều sâu bệnh thích sạch sẽ a. Dương Niệm hận không thể lập tức thoát sạch sành xanh. Nhưng suy nghĩ một chút không có y phục. Những cái kia nước mủ đều dính tại trên da. Càng mẹ nó buồn nôn. Sau đó hắn thì nhịn được. Không biết qua bao lâu. Nổ tung cùng chấn động rốt cục cũng ngừng lại. Thanh âm huyên náo biến mất không thấy gì nữa. Cũng không còn có thi quần treo lên trên. Toàn bộ vách núi bị tạc đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Thật giống như đã trải qua một trận không quân oanh tạc đồng dạng. Bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ thâm nguyên yên tĩnh trở lại. Phía dưới y nguyên tối om một mảnh, bị khói đen che phủ lấy. Căn bản không nhìn thấy phía dưới tình huống. Toàn bộ nổ chết rồi. Dương Niệm thấp giọng nói. Trước đó hắn nhưng là được chứng kiến một con cờ rơi xuống uy lực. Miểu sát linh võ cường giả A. Bây giờ 361 con cờ đồng thời rơi xuống nổ tung. Dưới vực sâu kia cho dù tồn tại thi vương. Cũng chỉ sợ bị tạc đến nhão nhoẹt đi. Dương Niệm suy tư. Bỗng nhiên ở giữa mảnh sơn cốc này, thâm uyên đều yên tĩnh trở lại, liền tiếng gió đều không có, yên tĩnh khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Đi xuống xem một chút, Dương Niệm nhìn chằm chằm cái kia thâm uyên rất lâu, hạ quyết tâm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời bách biến tiểu đao biến thành một đôi màu đen kim loại cánh sinh trưởng tại Dương Niệm. Trên lưng, Đại Bạch, ta mang ngươi. Dương Niệm vốn định đem Đại Bạch cái kia đại khối đầu mang theo bay xuống đi. Thế mà Đại Bạch lại ngạo kiều lắc đầu, ầm vang ở giữa làm phát ra 9 cái đuôi cáo. Đuôi cáo bỗng nhiên tăng vọt, sau đó tại trên vực sâu hư không gai ngược mà quay về. Ầm ầm, mặt đất một trận rung động, 9 đầu đuôi cáo thật sâu đâm vào vách núi nham thạch. Sau đó Đại Bạch thân hình nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy xuống. Trong quá trình này, đuôi cáo tựa như leo núi dùng bắt tay thuổng sát, không ngừng rơi xuống, bảo đâm vào trong nham thạch. Rất khó tưởng tượng, cái kia đuôi cáo kiên cứng, càng như thế sắc bén bén nhọn, liền cứng rắn nham thạch đều thẳng tiếp bị không để ý tới. Đại Bạch phi tốc hạ xuống, Dương Niệm cũng là vỗ kim loại đen cánh, sau đó siêu một tiếng đáp xuống, nồng đậm hắc khí phun trào mà đến, Dương Niệm liền 3 mét bên trong tình huống đều thấy không rõ, mà lại càng đến phía dưới. Hắc vụ càng là đậm đặc, tựa như tan không ra mực nước, mà lại, tại nhanh muốn tới gần mặt đất thời điểm, Dương Niệm đột nhiên cảm thấy hơn ngàn đạo siêu việt linh võ tầng thứ lực lượng. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, phía dưới, là cái gì? PS, canh năm đưa đến, phiếu đề cử, khen thưởng cái gì? Ra sức chật chật, bắt đầu từ nơi này. Đem là chân chính đốt bảo tình tiết, hô lên đi, thiếu niên bất bại nhiệt huyết, tổ sư ra quật khởi con đường, bởi vậy triển khai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN